Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 178, truyền thuyết về Long Nữ. Cóc truyện audio.com, Bạch Vân Hy đỡ Bạch Hạo đi ra ngoài, đưa một bộ quần áo cho Bạch Hạ ơ so khi mặc xong quần áo, sợ hãi của Bạch Hạo liền không cánh mà bay, cả người bày một loại trạng thái phấn khởi không bình thường. Người của thôn trang này thật quá đáng, bọn họ cương nhiên ăn thịt người, đúng là phát rồ rồi. Các ngươi biết không, người của thôn trang này đều bị nguyền rủa hết, rất nhiều người đều không thể sống qua 40 tuổi, người của mấy thôn trang gần đều không dám gả tới đây, người nơi này chỉ có thể dùng tiền mua nữ nhân, thôn dân thôn lôi rất nghèo, nữ nhân mua tới đều không muốn ở lại. Nghe nói có một nữ nhân bởi vì luôn muốn chạy trốn mà bị giết làm thành đồ ăn ăn. Khí lực của người thôn lôi rất lớn, trong thôn lại toàn là ác dân, người bình thường đấu không lại bọn họ. Ta muốn đưa bọn họ ra ngoài ánh sáng, ta nhất định phải cử báo chuyện này, quyết không để bọn họ tiếp tục làm ra loại hành vi vô lại này nữa. Diệp Phàm nhìn Bạch Hạo, người siêu tập được rất nhiều tư liệu a. Bạch Hạo gật đầu. Đúng vậy, đáng tiếc camera của ta đã bị bọn họ cướp đoạt, đó chính là camera kiểu mới nhất a, ta tiêu 7 vạn nguyên mới có thể mua về được, không biết là tên chết tiệt nào không biết nhìn hàng, lấy mất của ta, ta nhất định phải đưa bọn họ ra ngoài ánh sáng, ta muốn bọn họ bị pháp luật trừng trị. Diệp Phàm, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhìn Bạch Hạo một cái. Đừng nhớ thương camera nữa, cha mẹ ngươi đều đang rất lo lắng cho ngươi. Ngươi cứ tiếp tục mạo hiểm như vậy, lão nhân sẽ bị ngươi dọa ra bệnh tim luôn cũng không chừng. Bạch Hạo xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó rất nhanh liền thu hồi xấu hổ, nghĩa chính từ nghiêm nói. Ta là vì chân lý mà phấn đấu, rất nhiều thời điểm chúng ta phải vì tập thể mà hy sinh cái tôi của mình. Người phấn đấu đến chỉ còn lại một cái quy upsilon ở huyền y lót, ngươi hy sinh rất lớn a. Diệp Phàm tràn đầy cảm thán than thở. Bạch Hạo, vì công bằng cùng chính nghĩa, luôn phải có người đứng ra. Bạch Hạo banh mặt nói. Diệp Phàm chớp chớp mắt, trước khi đứng ra ngươi phải tìm một đạo sư rèn luyện thân thủ cho tốt đi đã. Bạch Hạo hít sâu một hơi, ta đã suy xét đến cái này, đạo sư nói ta không có thiên phú tập võ. Diệp Phàm nhún vai, nếu như vậy chỉ có một con đường có thể đi. Bạch Hạo tò mò nhìn Diệp Phàm, phải vậy không, còn có con đường khác sao? Diệp Phàm gật đầu, có a, ngươi đi tìm một người bạn trai hoặc là bạn gái thật lợi hại, sau đó ăn cơm mềm là được. Dreamhouse 2255, Bạch Hạo, hắn là muốn phát huy chính nghĩa, sao có thể đi ăn cơm mềm được? Bạch Hạo nhìn Bạch Vân Hy, nhỏ giọng nói thầm, biểu đệ, ngươi thật sự muốn ở chung cùng Diệp thiếu sao? Bạch Vân Hy gật đầu, đúng vậy, cả đời rất dài a, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Bạch Vân Hy, Diệp Phàm không vui nhìn Bạch Hạo, nói, biểu ca, ngươi nói cái gì đấy? Bạch Hạo, Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm ném Bạch Hạo ra ngoài, sau đó lại trở lại địa chỉ cũ của thôn lôi. Bởi vì hàng năm bị lôi điện bao phủ, thôn lôi cũ nhìn qua có chút hoang vu. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, có nhìn ra cái gì không? Diệp Phàm lắc đầu, không có. Dreamhouse 2255, Thao Thiết Quỷ Linh nhíu mày, nơi này quả thật có khả năng từng có một long tộc ngã xuống. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Thao Thiết Quỷ Linh, sao ngươi biết, nơi này có lưu trữ một cỗ oán niệm rất cường đại, giống như là oán niệm của long tộc chúng ta. Chấm, long tộc không phải rất cường đại sao? Cóc truyện audio.com, nhân tộc bình thường sao có thể giết chết một long tộc được? Bạch Vân Hy khó hiểu hỏi, Thao Thiết Quỷ Linh chuyển động tầm mắt suy tư một chút nói. Ta nghe nói trong long tộc chúng ta có một chi tu luyện luân hồi quyết tiến cảnh tương đối nhanh, nhưng cứ qua một đoạn thời gian là lại mất đi pháp lực, nếu long tộc xui xẻo kia trong thời điểm mất đi pháp lực bị người đánh cá nhặt được liền có khả năng này. Diệp Phàm chớp chớp mắt, nếu nói như vậy long tộc kia là nhìn nhầm người tốt, xem ra ánh mắt chẳng ra gì. Bạch Vân Hy nhìn lôi điện cuồn cuộn phía trên, ta cảm thấy thôn lôi hình như tồn tại một bộ phong thủy sát cục. Phong thủy, ngươi hiểu sao? Diệp Phàm nhịn không được chớp chớp mắt hỏi. Bạch Vân Hy gật đầu. Hiểu một ít, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy tùy tay phác họa địa hình thôn lôi ra. Nơi này, cùng với nơi này, đi xem thử xem có vấn đề gì không? Bạch Vân Hy nói, được, Diệp Phàm điều khiển phi kiếm, mang Bạch Vân Hy bay tới địa điểm thứ nhất. Diệp Phàm đào xuống sâu 2 mét quả nhiên nhìn thấy được đồ vật. Vân Hy, ngươi đoán không sai, bên dưới quả thật có gì đó. Diệp Phàm lấy Tam Xoa Kaiota CS ra khỏi nền đất. Nơi mà Tam Xoa Kaiota CS chỉ hẳn là tế đàn cũ của thôn lôi. Thứ này không biết có phải là do Long Nữ làm hay không? Bạch Vân Hy lắc đầu. Không phải Long Nữ, nếu Long Nữ có khả năng bố trí cục phong thủy này thì cũng sẽ không phải chết thảm như vậy. Chúng ta đi nơi tiếp theo. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật đầu, được, Diệp Phàm ở nơi thứ hai đào ra được một mũi đao hình tam giác, mũi đao cũng chỉ về phía tế đàn cũ của thôn Lôi. Diệp Phàm đào liên tiếp 5 chỗ tìm được 5 kiện binh khí khác nhau, 5 kiện binh khí đều là vật sắc nhọn, cũng đều chỉ về phía tế đàn cũ của thôn Lôi. Sau khi 5 kiện binh khí được đào ra, lôi điện bao phủ bên trệ y thôn Lôi cương nhiên yếu đi nhiều. Diệp Phàm mang theo Bạch Vân Hy đi về phía tế đàn cũ của thôn Lôi. Nghe nói thôn Lôi nguyên bản là không có lôi điện, ngày vị long nữ kia chết, giông tố hạ 7 ngày 7 đêm, thôn Lôi nháy mắt biến thành địa ngục trốn nhân gian, sau này, người thôn Lôi liền lục tục rời đi. Trung tâm lôi điện hình như là tế đàn, có lẽ tế đàn bên kia cũng có gì đó. Diệp Phàm nhỏ giọng nói, Dreamhouse 2255, đám người Bạch Vân Hy dừng chân bên tế đàn, thao thiết quỷ linh nhịn không được nhíu mày lại. Hồn phách của long nữ vẫn bị giam trong tế đàn, Diệp Phàm chấn kinh một chút. Phải vậy không? Thao thiết quỷ linh gật đầu. Đúng vậy, Bạch Vân Hy nhíu mày, 5 kiện vũ khí bọn họ tìm được lúc trước đều là nhắm vào tế đàn lại quyết định phong thủy của thôn Lôi, nếu hồn phách của long nữ vẫn bị giam giữ ở tế đàn, vậy 5 kiện vũ khí kia là nhằm vào thôn Lôi, đồng thời cũng nhằm vào hồn phách của long nữ. Diệp Phàm, thả hồn phách của long nữ ra đi, thao thiết quỷ linh nói. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, môi hở răng lạnh, linh hồn của long nữ bị tế đàn giam giữ hơn ngàn năm, ngày ngày bị đao nhọn chát hồn tra tấn, thao thiết quỷ linh tuy rằng khinh thường long nữ chết làm tổn hại đến mặt mũi long tộc nhưng rốt cuộc vẫn có vài phần đồng tình. Diệp Phàm gật đầu, được, Diệp Phàm đi tới vạch trần phong ấn trệ y tế đàn, một hư ảnh mờ ảo từ tế đàn bay ra. Bộ dáng thiếu nữ long tộc dần dần thành hình, diện mạo thiếu nữ chỉ tính là bình thường, nhưng lại mang tới cho người nhìn một loại cảm giác rất thoải mái. gocchuyenaudio.com Thiếu nữ cười cười nhìn Bạch Vân Hy. Cảm ơn, Bạch Vân Hy đại khái đã rõ ràng thiếu nữ là đang cảm tạ hắn chuyện giải quyết pháp trận phong thủy. Không cần khách khí, pháp trận phong thủy kia là do kẻ thù ngươi bố trí. Trời xui đất khiến a, Bạch Vân Hy thầm nghĩ, vị hắc cẩm lý kia có lẽ cũng là hảo tâm, đáng tiếc lại làm nhầm chuyện xấu. Tất cả đều là ta sai, đã hơn 1000 năm, cũng nên kết thúc rồi. Trong mắt thiếu nữ hiện lên vài phần thần sắc ngọc thạch câu phần. Ngọc đá đều nát thà cùng bị tổn hại. Bạch Vân Hy cao mày nói. Long nữ, ngươi muốn đi đầu thai sao? Dreamhouse 2255. Thiếu nữ cười khổ một tiếng. Đầu thai ta không muốn đầu thai, nhân sinh quá khổ chuyển thế trọng sinh ước chừng cũng là đi chịu khổ chưa chắc đã là chuyện gì tốt. Thiếu nữ cười cười, hồn phách chia 5 x 7, lôi quang nguyên bản đã yếu dần hiện tại càng thêm kịch liệt từng tia rồi lại từng tia kịch liệt giống như tận thế vậy. Một tia thần hồn màu sắc rực rỡ bay vào trong đầu Bạch Vân Hy. Thân thể Bạch Vân Hy nhịn không được khẽ nghiêng đi. Thế nào, không có việc gì đi. Diệp Phàm đỡ lấy Bạch Vân Hy hỏi. Thao thiết quỷ linh nhìn Diệp Phàm. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, hắn hẳn là đã nhận tinh phách của long nữ kia thứ kia bổ dưỡng thần hồn, không có việc gì. Bạch Vân Hy lắc lắc đầu, một cỗ hương vị chua xót nói không nên lời quanh quẩn trong lồng ngực thời điểm hồn châu vọt vào, hắn giống như đã thấy được một ít hình ảnh kia hẳn là ký ức thời thiếu niên của long nữ. Thiếu nữ long tộc trôi dạt trong biển rộng, tình cờ gặp được thiếu niên đánh cá thuần pháp, hai người lâm vào luyến ái, nhưng tình yêu có một khởi đầu tốt đẹp, lại không có được kết cục hoàn mỹ, thiếu niên đánh cá vì thôn dân vứt bỏ long nữ, một người một long luyến ái một hồi, cuối cùng lại chỉ còn phẫn hận. Dreamhouse 2255. Điện thoại Bạch Vân Hy vang lên, Bạch Vân Hy nhìn di động, là Bạch Hạo gọi điện tới. Biểu ca, về đến nhà chưa? Ta không về nhà, ta liên hệ với cục cảnh sát địa phương điều tra tình hình của thôn Lôi, nhưng ngươi biết không, thôn Lôi vừa có rất nhiều người chết bất đắc kỳ tử. Bạch Vân Hy cau mày lại, chết bất đắc kỳ tử. Bạch Hạo gật đầu, đúng vậy, đã có rất nhiều người chết rồi, đều là chết do bệnh tim, thật khủng bố, chẳng lẽ trệ y đời này thật sự có Death Note, chỉ cần viết tên người lên, người nọ liền chết do bệnh tim. Người đừng nói bừa, trệ y đời này nào có Death Note. Trệ y đời này không có Death Note, chỉ có thiếu nữ long tộc từ bỏ đi vào luân hồi, dùng hồn phách của mình nguyền rủa những người từng ăn thịt nàng đoạn tử tuyệt tôn mà thôi. Bên trệ y phái chuyên gia tới, nói không chừng là do bị đầu độc. Bạch Hạo vốn là dẫn người tới điều tra chuyện trái pháp luật của thôn Lôi, vừa đến, người trong thôn liền chết bất đắc kỳ tử, thật sự là khiến người ta da đầu tê dại. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi. Nguyên do thị phi đều có trời định, ngươi đừng đúc kết loạn, trở về đi. Bạch Hạo, Diệp Phàm nhìn sấm sét ầm ầm trong không trung, lôi điện này chỉ còn là dư uy, qua mấy ngày nữa sẽ tan, thừa dịp lôi điện chưa tan, ta liền tận dụng để luyện chế đan dược đi. Luyện chế Long Châu cũng sẽ đưa lôi điện tới, lấy nơi này để luyện đan cũng coi như là che giấu không tồi. Bạch Vân Hy gật đầu, Được, Dream House 2255, cách chương.